Xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh Lát Radio. Hôm nay chúng ta sẽ nghe đến tập 218 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên. Nếu mọi người thấy hay thì hãy ủng hộ kênh của mình bằng cách like, share và bình luận ở dưới mỗi video. Hoặc bạn nào muốn ủng hộ trà nước cho mình thì có thể ủng hộ qua các hình thức như là ví Momo, PayPal hoặc là địa chỉ ngân hàng được dán ở phần mô tả dưới video. Âm thanh này chỉ được đăng tải trên kênh YouTube Lát Radio, không xuất hiện ở bất kỳ đâu khác hết. Nên mong mọi người ít nhất hãy ủng hộ tinh thần của Lát bằng cách nghe kênh chính chủ nha. Chúc mọi người nghe chuyện vui vẻ. Nếu như ta nhớ không nhầm, ta và hai ngươi không có giao tình gì. Bây giờ đột nhiên tìm ta, chắc là có liên quan đến tình phản nghịch nhỉ? Thủy Nhân không khách khí gì mà hỏi. Không sai, hai chúng ta đã phát hiện ra tung tích tình phản nghịch đó. Bóng người màu bạc an oan nói, thân thể màu bạc lóe sáng. Cơ thể bỗng nhiên thu nhỏ lại, trong nháy mắt biến thành hình dáng nhỏ bằng với hỏa nhân. Nếu đã biết rồi thì tại sao không ra tay bắt giữ hắn chứ? Lẽ nào gặp phải vấn đề gì khó giải quyết sao? Thủy Nhân vừa nghe thấy tìm được người cần tìm thì cho dù tính tình luôn nghiêm nghị cũng không khỏi trào lên những vệt nước trên người. Khi chúng ta đi, quả thật đã chậm hơn một bước. Tên phản đồ quả là gian trá khác thường. Vừa mới phát hiện điều không ổn liền vượt lên mà chạy trước, chạy vào trong cái cốc hỗn độn, lặn xuống dưới đầm chích quang trong cốc. Sự đáng sợ của đầm chích quang không cần tụi ta nói chắc ngươi cũng biết rồi đó. E rằng chỉ có cơ thể mang tính nước thần thông như Thủy Mị Huynh mới có thể lặn xuống dưới thôi, bắt hắn lên mới được đó. Hỏa Nhân cẩn trọng nói. Đầm chích quang, làm sao mà lại để hắn chạy vào đó chứ? Nơi đó cho dù là ta cũng không nắm chắc là sẽ bình yên vào ra đâu. Giọng nói của Thủy Nhân sắc bén lên như có chút phẫn nộ. Chúng ta cũng không ngờ tới, vốn cũng có cơ hội ngăn cản cái tên phản nghịch đó, nhưng giữa đường lại gặp phải người của yêu tộc ra tay ngăn cản, thậm chí còn có một tên yêu quái của Hắc Phượng tộc ra mặt nữa. Bóng người màu bạc có vẻ buồn bực trả lời. Lại là yêu tộc hả? Làm sao chúng biết được cái chuyện tên phản đồ đó? Thủy Nhân bất mãn nói. Việc này cũng không rõ lắm nữa, nhưng có lẽ là do bên nhân tộc tiết lộ ra đó. Thôi được rồi, chúng ta không có nhiều thời gian để nói chuyện nữa. Trận chiến của chúng ta với đám yêu tộc rất nhanh sẽ truyền ra, có lẽ tu sĩ của nhân tộc cũng sẽ tìm kiếm tới nơi đây đó. Bây giờ trong hỗn độn cốc chỉ có hai người là Thiên Anh và Hoàng Thạch coi chừng thôi. Nếu như đến thêm vài người của hai tộc nhân yêu thì họ cũng không cách nào bảo vệ được lâu đâu. Hỏa Nhân thôi thúc nói. Sợ cái gì chứ, ngay cả cơ thể thủy linh của ta còn không chắc là vào ra được cái đầm chích quang, thì những kẻ của tộc nhân yêu làm sao có thể vào được chứ? Thủy Nhân ngược lại khôi phục được bình tĩnh. Cũng không có đúng, nơi đó rốt cuộc cũng là địa bàn của hai tộc nhân yêu. Nếu như bị chúng khống chế hỗn độn cốc thì chúng ta sẽ hết cách truy hồi được thần huyết đó. Hỏa Nhân lắc đầu lia lịa nói. Xem ra các ngươi vẫn chưa biết, người của khí linh tộc mấy ngày nay sẽ đuổi đến đây. Người dẫn đường chính thức là Hút Thiên, một trong bát đại huyền linh của khí linh tộc. Thủy Nhân dùng giọng điệu kỳ quặc chậm rãi nói. Hút Thiên huyền linh! Bóng người màu bạc và Hỏa Nhân đồng thanh kêu lên một tiếng kinh ngạc. Không sai, bây giờ các ngươi đã biết ý đồ của ta rồi chứ. Chỉ cần đợi đến lúc người của khí linh tộc đến thì tên phản nghịch kia sẽ hoàn toàn không có đường thoát. Chúng ta chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi mấy ngày là được rồi. Thủy Mị lãnh đạm nói. Nhưng cứ như vậy thì cái thần huyết há chẳng phải là rơi vào tay của khí linh tộc rồi sao? Bóng người màu bạc có chút không cam lòng nói. Rơi vào trong tay của khí linh tộc vẫn là tốt hơn là rơi vào tay của hai tộc nhân yêu. Nếu không, vạn nhất bị phá giải bí mật của thần huyết thì linh tộc chúng ta sẽ chịu tổn thất không nhỏ đâu. Đáng tiếc thật, ngũ hành linh tộc chúng ta bây giờ có thể phái đi chỉ còn có mấy người chúng ta. Mấy huyền linh cấp cao đang phải đối kháng với đám người khác rồi, cơ bản không có cách nào bước ra để đến đây được. Thủy Mị thở dài một tiếng. Vừa nghe Thủy Mị nhắc đến đám người đó, linh quang trên người của Hỏa Nhân và bóng người màu bạc phát sáng, lúc ẩn lúc hiện, như là trong lòng đang có một cảm xúc mãnh liệt. Nếu như ta nhớ không nhầm á, thì ngươi mới từ bên đó trở về không lâu, tình hình bên đó rốt cuộc như thế nào rồi? Hỏa Nhân không kìm được rồi hỏi. Rất là không tốt, tuy ngay cả mấy thánh linh cấp đại nhân cũng đã ra tay rồi, nhưng bên Dạ Xoa tộc đã có mấy vị Dạ Xoa Dương, chúng ta chỉ có thể miễn cưỡng chống lại cái đòn tấn công của chúng thôi. Đám Dạ Xoa tộc trời sinh đã thích hút lấy tinh hồn của trời đất rồi, không ít bản lãnh cao cường của chúng ta đã bị chúng khống chế được. Chúng mới chính là kẻ địch lớn nhất của linh tộc chúng ta. Còn về bên hai tộc nhân yêu, đánh chết chúng không phải là chuyện khó. Chúng ta nhất là không nên gây ra những chuyện quá lớn, nếu không một ngày nào đó cả hai bên đều có địch thì tộc chúng ta quả thật sẽ không ổn đâu. linh tộc chúng ta giống trong linh giới như là tộc thuộc vào loại tộc nhỏ yếu nhất vậy. Thủy nhân trầm xuống, nói có chút bất đắc dĩ. Hỏa nhân và bóng người màu bạc nghe thấy lời này, cũng nhất thời không biết nói gì, hiển nhiên tâm trạng cũng trùng xuống. Cùng lúc đó, trên một ngọn đồi trọc, thiếu phụ mặc y phục trong cung đang đứng giữa vô số đám biến hình yêu tu. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào cổng vào của sơn cốc màu xám tro, sắc mặt trầm xuống khác thường. Sao rồi, còn chưa liên hệ với Hoàng Tiền Bối được hả? Thiếu phụ đầu cũng không có quay lại hỏi. Đã mấy lần phái người tinh thông độn thuật đi báo tin rồi, nhất định có thể tìm tới Hoàng Tiền Bối thôi. Một vị đại hán với gương mặt xám ngắt, giọng thô thô trả lời. Như vậy là tốt nhất, các ngươi canh gác cẩn thận cửa cốc cho ta, không được để cho người của linh tộc chạy mất đó. Chỉ cần Hoàng Tiền Bối đến, nhất định có thể giết chết hai người của linh tộc. Đến lúc đó, bản cung sẽ có trọng thưởng. Thiếu phụ nói đầy hứa hẹn. Mấy tên yêu tu nghe vậy thì mừng rỡ vô cùng, vui vẻ tuân mệnh. Hắc Phượng tộc là một trong thất đại vương tộc của yêu tộc, ra tay tất nhiên là sẽ không vừa. Đám yêu tu này trong một thời gian ngắn mà sĩ khí đã dâng trào. Trên thảo nguyên xanh ngát, mười mấy tên tu sĩ bay nhanh cách mặt đất khoảng hơn 10 trượng. Mấy người Hoàng Lương Linh Quân, thành chủ của thành Lạc Nhật, bất ngờ đều ở trong cái tán đó. Những người khác cũng đều là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, thực lực không thể nói là không mạnh. Lâm Hưng à, hơn chắc chắn là cái đám linh tộc đều ở trong hỗn độn cốc chứ. Đại hán họ Cận hỏi Lam thành chủ. Tuyệt đối không sai, tin tức của ta không phải truyền đến chỉ bởi một hai người, có rất nhiều người đều nhìn thấy cảnh đó. Chỉ là lúc đó, linh tộc và giới cấp cao yêu tu của yêu tộc đang đánh nhau dữ dội. Chúng tự biết là không địch lại, nên chỉ có thể nhìn mà thôi. Hỗn độn cốc cách chỗ chúng ta không phải là xa lắm, nội trong mấy ngày đã có thể đuổi đến rồi. Lam thành chủ có chút hưng phấn nói. Hỗn độn cốc hả? Đâu đó có thể là có chút tà môn nữa nha. Không ít người vào trong đó mà mất tích không rõ tại sao. Còn có người nói đã từng phát hiện ra bóng người khổng lồ cổ đại ở trong đó nữa. Đại hán họ Cận không chút nhíu mày chen lời vào. Trên đó ta cũng từng nghe thấy, thậm chí còn đích thân đến tra xét cái cốc nữa. Bên trong làm gì có người khổng lồ nào chứ, rõ ràng là tin đồn bậy bạ mà thôi. Còn vì tu sĩ luyện thể sĩ mất tích cũng phần lớn là tồn tại ở giới thấp và trung thôi. Trong hỗn độn cốc có những nơi rất là nguy hiểm, họ lạc và mất tích trong đó cũng không có gì là lạ cả. Nhưng cái đầm Chích Quang trong hỗn độn cốc là một nơi có chút thần bí đó, ta vẫn chưa từng mạo hiểm vào đó. Lam thành chủ nghiêm giọng nói. Đừng nói là trong cốc phải chăng có người khổng lồ hay là không, mà cho dù là có đó thì Hoàng Lương Tiền Bối yểm trợ thì cũng không có gì đáng sợ cả. Đầu đà nhìn Hoàng Lương Linh Quân nói nịnh hót một câu. Cái này cũng không có nói chắc được. Nghe nói người trong tộc khổng lồ có khả năng thần thông nhất núi ném mặt trời. Ta một tu sĩ luyện hư kỳ, nào dám chắc chắn vậy chứ. Nhưng trong cốc chắc không thể có người khổng lồ tồn tại đâu. Người thượng cổ đều có trí tuệ thấp, hơn nữa bản tính hung bạo, lại có tính lãnh thổ rất mạnh. Nếu thật sự có người khổng lồ thì chúng đã sớm xông vào thành Lạc Nhật giết sạch người rồi. Ngay cả cổ thú cũng không dám dừng lại ở đất này nữa. Vậy Lạc Nhật chi mộ làm sao có thể yên tĩnh suốt như vậy được chứ? Hoàng Lương cười nhạt nói. Lam thành chủ và mấy người nghe xong thì có thể liên tục gật đầu. Tiếp đó những người này cũng không bàn luận gì nữa, đi thẳng đến hướng hỗn độn cốc. Không lâu sau, họ vẽ một số chấm nhỏ, biến mất ở cuối thảo nguyên. Nhưng qua một thời gian một nén nhang, dưới thảm cỏ, một màu sáng trắng lóe lên, một đám người từ mặt đất chui lên. Chính là thiếu niên thanh tú của yêu tộc. Hắn nhìn theo hướng mà Hoàng Long Linh Quân biến mất, khóe miệng lộ ra một cái cười khẩy. Con bướm huyền nhiễm vẫn luôn đậu ở trên bả vai hắn, hai cánh nhẹ nhàng vỗ. Thiếu niên nhăn hai mắt vào nhìn một lúc lâu, bả vai có chút lấp lánh, rồi lại một lần nữa lặn sâu vào trong đất. Hey! Hàng Lập hét to một tiếng, đối diện huyết quang xuất hiện, một con sói mang đôi cánh bay vụt qua làm lạnh thấu cả tim. Cũng vào lúc đó, trên không trung một tiếng vỡ to vang lên, hàng chục cái lưỡi gió dày đặc bay xuống bao vây người. Trên không trung còn có 7-8 con phi lang và yêu thú. Hàng Lập lúc này đối với những phong đao đó coi như là không thấy, mà ngược lại, đầu cuối của trường thương ánh sáng tinh thạch phát ra, trực tiếp hóa thành một cái mũi nhọn phi lên trời. Với thần lực bây giờ của Hàng Lập, hơn nữa đồng thời khởi động khóa năng pháp khí của linh cụ, trường thương dường như phát ra tia chớp, bỗng chốc xuyên qua thân của một con phi lang. Cùng lúc đó, Hàng Lập ở phía dưới lại hướng cây thương ở phía xa, lập tức trường thương quay đầu lại, lại bắn vào trong một con phi lang khác. Con phi lang đó kinh hãi vô cùng, liên tiếp phun ra lưỡi dao, nhưng hoàn toàn không thể ngăn cản được cái mũi trường thương. Sau một tiếng kêu thảm thiết, cả người cũng bị xuyên qua, rơi xuống đất. Lúc này, lưỡi đao trên không trung rơi xuống dày đặc, đâm vào người Hàng Lập. Nhưng Hàng Lập không thèm chớp mắt, chỉ có ánh sáng màu vàng trên người phát ra, làm cho những lưỡi phong đó bị ấn cứng xuống. Kết quả là, ngoài chiếc áo vừa thay chưa lâu lúc trước biến thành trăm mảnh nghìn mảnh ra, thì Hàng Lập ngay cả một sợi lông cũng không bị tổn hại. Tiếp theo đó, Hàng Lập khuơ trường thương trên không trung, một hơi diệt sạch mấy con phi lang còn lại. Cuối cùng đưa tay ra chiêu, trường thương kêu lên một tiếng rồi rơi trở lại tay. Hàng Lập cúi đầu nhìn xuống cuối trường thương, phát hiện ra mấy viên linh thạch màu xanh đã bị nhạt màu. Hắn thở dài một hơi, lắc lắc đầu, một tay vỗ vỗ ở thân cây thương. Bập bập mấy tiếng, tinh thạch bị rung đều rụng ra rơi xuống đất. Hàng Lập nhìn cũng không nhìn mấy cái viên tinh thạch đã chỉ còn lại một chút linh khí đó, mà thò tay vào trong một cái vòng trữ đồ, lấy ra một vài viên linh thạch màu xanh, lại lắp lên trên thân cây thương rồi mới thu thương lại. Sau đó hắn mới lướt mắt qua, nhìn vào mấy cái thi thể của phi lang, rồi bỗng nhiên đi về phía một cây đại thụ. Ở đó mọc lên một cây linh chi lạ thường cao vài tấc, ánh sáng màu vàng lấp lánh, bên ngoài thân bị một lớp nhũ linh bao phủ, tỏa ra một mùi thơm mê người. Không hổ là linh giới, thái ức ngân tinh chi ở nhân giới chỉ là trong lời đồn thôi, không ngờ lại có thật trên đời. Nghe nói ăn cái thứ này, bên ngoài cơ thể sẽ mọc ra một lớp ngân tinh dày, chống được đau thương nước lửa. Chẳng trách tại sao mà cái lũ yêu thú này lại liều mạng như vậy. Nhưng luận lực lượng phòng ngự, vật ấy có thể so với kim cương quyết, vẫn kém xà lắc thôi. Với mình mà nói chỉ là có chút trợ giúp thôi. Tuy nhiên, nếu đem nó bán đi cho những tinh luyện thể sĩ trung đẳng, chắc chắn rất được hoan nghênh. Hàng Lập lẩm bẩm vài tiếng, lòng bàn tay vừa lật chuyển liền hiện ra một chiếc xẻng nhỏ bằng ngọc xanh to cỡ bàn tay. Hắn khẽ khom người, đào cái thái ất ngân tinh từ dưới đất lên, sau khi ngắm nghía một hồi, lấy ra một chiếc hộp ngọc cất linh chi vào. Những vật liệu giống như thứ linh dược trong truyền thuyết sớm đã tuyệt diệt ở nhân giới này, từ sau khi Hàng Lập tiến vào Lạc Nhật chi mộ đã thu thập được không ít. Nhưng đáng tiếc với tầm mắt hiện tại của Hàng Lập, trừ ra một số loại còn lại đều giống như thái ất ngân tinh chi, không có tác dụng gì mấy. Ngẫm lại đó cũng là chuyện rất bình thường. Những thứ mà có ích đối với tu sĩ hóa thần kỳ, đoán chừng cũng không có tới phiên những tồn tại bình thường của hai tộc nhân yêu tham gia tìm kiếm. Về phần mấy cái loại riêng biệt của Lạc Nhật chi mộ thì số lượng vô cùng ít ỏi, sinh trưởng ở nơi cực kỳ bí mật, tìm kiếm nhất định phải như mò kim đáy bể. Mà Lạc Nhật chi mộ lúc bình thường có rất ít những tồn tại ở cấp độ hóa thần xuất hiện, thông thường cao nhất cũng chỉ là yêu thú bát cấp biến hình của yêu tộc và nguyên anh tu sĩ của nhân tộc. Nếu như ra ngoài tam cảnh thất yêu, trong thế giới man hoang đích thực là vô biên vô hạn đó mới có vô số các loại thiên tài địa bảo. Chủng loại nhiều đến nỗi đủ để khiến cho bất cứ ai cũng không thể phân biệt được một phần vạn trong số đó. Thậm chí có loại nghịch thiên cấp linh dược có thể làm cho người phàm sinh ra thiên địa linh căn, tu sĩ cấp thấp có thể tăng cấp trong một đêm. Linh dược này tuy khiến cho ai ai cũng thèm muốn đỏ mắt, nhưng nếu đạo hạnh vẫn chưa đến cấp nguyên anh, tốt nhất là nên ngoan ngoãn ở lại trong lãnh địa của hai tộc nhân yêu. Bởi vì trong thế giới man hoang, những tồn tại đó có thực lực tương đương với hóa thần luyện hư, chỗ nào cũng có. Hay là những thiên tai không thể ngờ trước, càng khiến cho người ta khiếp sợ. Tiến đến cấp nguyên anh chỉ là nói bạn đã có năng lực sinh tồn cơ bản ở trong thế giới man hoang. Còn về có thể tìm được linh dược vừa ý hay không, vẫn phải xem cơ duyên cùng bản lĩnh của mỗi người. Tuy nhiên, một khi đã tiến cấp tới nguyên anh, tiến độ tu luyện sẽ trở nên vô cùng chậm chạp. Nếu như không đi ra thế giới bên ngoài tìm kiếm một số thứ hữu dụng với bản thân, hơn phân nửa sẽ dừng lại ở cảnh giới đó, không tiến thêm được nữa. Cuối cùng không phải chết già, thì là sẽ rất nhanh chết thảm với thiên kiếp nối tiếp nhau. Cho nên hàng năm có một số lượng lớn tồn tại cấp cao của hai tộc nhân yêu rời khỏi tam cảnh thất địa, tiến vào thế giới man hoang. Bất luận bọn họ có thể tìm được thứ mình muốn hay không, nhưng trong đó số người có thể quay trở về chỉ có không tới 1/3 lúc ra đi. Tổn thất không thể nói là không thê thảm. Điều này làm cho tầng lớp cao của hai tộc nhân yêu rất là bối rối. Nhưng để duy trì số lượng tồn tại thượng đẳng trong tộc, họ lại không thể không cho phép việc này diễn ra. Hàng Lập cũng biết một vài chuyện liên quan, hắn vô cùng hiếu kỳ và có hứng thú đối với cổ giới hoang dã đó. Nếu không phải hắn hiện giờ đã mất hết pháp lực, nói không chừng đã có ý định ra ngoài một chuyến. Lúc này Hàng Lập vươn vai, đang định rời khỏi, thì đúng vào lúc đó, từ bụi cỏ bên cạnh phát ra một tiếng động nhỏ. Đột nhiên, một luồng ánh sáng vàng chợt lóe, ở một chỗ cách hơn 10 trượng xuất hiện một cái bóng nhỏ bé. Hàng Lập trước hết là hoảng sợ, nhưng vừa nhìn rõ hình dáng của cái bóng vàng thì tỏ ra rất vui mừng. Đó chính là con tiểu thú đã từng mang lại cho hắn cơ hội ngộ đạo. Con thú này không biết vì cái lẽ gì mà xuất hiện tại đây. Hơn nữa thần sắc hoang mang, da lông dơ bẩn, bộ dáng vô cùng thảm hại tả tơi. Hàng Lập sau khi vui mừng, trong lòng không khỏi nghi hoặc. Tiểu thú nhìn thấy Hàng Lập có vẻ cũng nhận ra hắn nên cũng ngẩn ra. Nhưng lập tức con thú cử động thân mình, quay ngoắt hướng về một phía khác mà đi như tên bắn, căn bản là không hề để ý đến Hàng Lập. Hàng Lập khó khăn lắm mới gặp được tiểu thú, sao có thể để cho nó dễ dàng như thế? Không lưỡng lự, tay áo rung lên một cái, lập tức một sợi dây bạc bay vụt giống như một con rắn bạc hướng tới muốn quấn lấy người con thú. Tiểu thú thấy vậy, trong lòng rất là giận dữ, nhưng trong thế cùng đường, thân hình chỉ có thể lắc nhẹ trên không trung, bỗng nhiên hóa thành một mảnh hư ảnh, khiến cho rắn bạc chập hụt vào không khí. Như thế, thân hình tiểu thú cũng không tránh được ngừng lại một chút, mà cái này đã làm trì hoãn thời gian. Đột nhiên trên không trung sáng lòa, một thanh kiếm tự hư không bắn ra, nhoáng một cái hóa ra một chiếc cầu vòng trắng, bỗng chốc xuất hiện trước mặt tiểu thú muốn tháo chạy. Ánh sáng trắng phóng ra, thanh kiếm bỗng nhiên hóa thành một người tí hon cỡ vài tấc, mặc áo bào trắng, sắc mặt tái nhợt dị thường, nhìn không ra là nam hay nữ, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào tiểu thú không nói. Kể cũng lạ, tiểu thú vừa nhìn thấy cái người tí hon này lập tức uốn người, tứ chi chạm đất, đồng thời thân trước bò lên trên mặt đất, lông trên lưng đều dựng đứng, bộ dáng như gặp phải kẻ địch. Linh cung! Hàng Lập vừa thấy người tí hon thì thất thanh kêu lên, lập tức không chút nghĩ ngợi, bỗng nhiên thân hình cử động, biến thành một đạo hư ảnh bắn ngược về phía sau ra. Những kẻ địch có liên quan đến nhân tộc, Hàng Lập ở linh giới 10 năm qua đã tìm hiểu rất rõ ràng. Linh tộc có thể hóa thành hình người, đích thực là đẳng cấp của linh tướng trong linh tộc. Luận về thực lực, đủ để tranh cao thấp với tu sĩ hóa thần trong nhân tộc. Hàng Lập nếu như vẫn còn pháp lực, nói không chừng còn có thể có tâm tư yên lặng theo dõi. Nhưng với tình hình hiện giờ, tất nhiên không chút do dự mà có thể chạy bao xa thì chạy. Hành động của Hàng Lập khiến cho người tí hon chuyển ánh mắt trong chốc lát, đồng thời thần niệm khẽ quét qua. Sau khi phát hiện ra đó là một tên luyện thể sĩ của nhân tộc, mũi của người tí hon hừ ra một tiếng khinh thường. Năm ngón tay vừa xòe ra, hướng về phía Hàng Lập tùy ý búng mấy cái. Sau mấy tiếng phốc phốc, năm sợi tơ mỏng bắn ra và nhoáng một cái đã không thấy đâu. Kiếm tử! Hàng Lập nhận ra những sợi tơ mỏng là vật gì, trong lòng vô cùng run sợ. Một tay nắm ra sau, cây trường thương đen đã cầm trên tay. Hắn hét lớn một tiếng, toàn bộ sức lực dồn vào cây thương, đột ngột chĩa mũi thương về phía trước. Trong tiếng rít, một đám hắc mang tách ra chặn trước mặt Hàng Lập. Cơ hồ cùng một thời gian, năm đạo kiếm khí quái dị xuất hiện trước người Hàng Lập, vừa đúng lúc đụng vào bên trong hắc mang. Nhìn thấy cái đám hắc mang vô cùng cương mãnh kia vừa đụng kiếm tơ thì liền tách vỡ từng tiếng. Trong chớp động, thanh trường thương như được nặng bằng bùn vỡ tan ra từng khúc. Trong nháy mắt, chỉ còn lại một nửa. Năm đạo kiếm tơ thuận thế nhắm thẳng vào người Hàng Lập. Hàng Lập thấy không ổn, một tay vừa động, nửa chiếc cán thương biến thành một luồng sáng bắn ra, đồng thời miệng hét lên một tiếng. Chiến giáp đang mặc ở trên người sáng lên, hóa ra một đám mây mù hướng về phía kiếm tơ. Sau đó hắn nắm chặt hai nắm tay, cả người tỏa ra ánh sáng chói mắt, tầng thứ bảy kim cương quyết nháy mắt được vận chuyển tới cực hạn. Vù vù hai tiếng xé gió truyền đến, Hàng Lập hai cánh tay mơ hồ, hai nắm tay bất ngờ đánh mạnh ra, dường như xé rách không gian. Hai đợt quyền phong màu vàng điên cuồng gào thét chen nhau mà ra. Nửa thanh trường thương vừa tiếp xúc với tơ mỏng, liền lóe sáng một cái rồi biến thành mười mấy đoạn. Tơ mỏng chém vào trong mây mù, hai đạo quyền phong màu vàng cũng đồng thời từ phía sau chìm vào trong đám mây không thấy đâu nữa. Lập tức có tiếng nổ từ trong đám mây như tiếng kim loại chà sát, mây mù chớp mắt biến to lên, nhất thời bao trọn được năm đạo kiếm tơ. Còn Hàng Lập nhân cơ hội này mà lắc mình vài cái, trong chớp mắt đã trốn xa hơn hai mươi mấy trượng, cuối cùng nhảy ra sau, một lát đã lẫn vào trong cây cối không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Một lát, mây tách ra thành từng mảnh áo giáp tung ra bốn phía. Năm đạo kiếm tơ lúc này mới lóe sáng mà lộ ra ngoài. Người tí hon ở giữa không trung thấy cái tình hình đó liền ngẩn ra. Tiểu thú ở đối diện con ngươi vừa đảo một vòng, đột nhiên thân mình trở nên mờ ảo, chớp mắt hóa thành 10 con, đồng thời hướng ra bốn phương tám hướng mà chạy. Người tí hon nhất thời không để ý đến Hàng Lập nữa, giận dữ hét lớn một tiếng, bay lượn vài vòng trên không trung. Vô số cái đạo kiếm khí phóng ra, dày đặc phóng về bốn phía. Trong thời gian ngắn, kiếm khí lạnh ngắt, dằn khắp nơi trên không trung, thành thế kinh người. Kết quả là trừ một bóng thú uốn lượn người tránh khỏi kiếm khí, còn lại đều bị kiếm khí chém phá. Người tí hon có vẻ muốn bắt sống tiểu thú này. Tay nhấc lên một chút, toàn bộ kiếm khí lập tức tan biến,

với sức lực kinh người của hắn tuy chưa thể bị áp xuống đất, nhưng đùng một tiếng, Hàn Lập lại như một cái cọc gỗ bị sa vào mặt đất non nửa người, bùng đất tới tận đùi. Đồng thời Hàn Lập cũng cảm thấy toàn thân tê dại, lại không có cách nào nhúc nhích. Người đàn ông trên đám mây màu máu vừa nhìn thấy cảnh tượng đấy thì hơi nao nao, như cảm thấy có chút ngoài ý muốn đối với thần lực của Hàn Lập. Hàn Lập cũng vừa sợ vừa giận, đối phương chỉ có ngón tay thôi lại có thể có uy lực lớn như thế. Đây tuyệt đối không phải là đối thủ mà hóa thần cấp có thể có. Chẳng lẽ huyền linh cấp trong linh tộc là có thật? Ánh sáng màu đỏ lóe lên, con thùng luồn lửa đã đến phía trước của Hàn Lập. Nhưng lúc hắn đang mở mắt trừng trừng mà không có cách nào nhúc nhích, liền xông tới, thoát một cái chui vào đầu Hàn Lập mất dạng. Hàn Lập kêu lên một tiếng kinh hãi, gương mặt vặn vẹo, dường như đau khổ khác thường. Nhìn thấy cảnh này, người đàn ông trên đám mây lại mỉm cười, đưa ngón tay ra từ từ buông xuống. Sức mạnh cực lớn ở trên người Hàn Lập đột nhiên biến mất, thân hình phía dưới rung mạnh, thoát một cái nhảy lên trên mặt đất. Nhưng trên người hắn là kim quang chói mắt, hai tay nắm chặt, xông lên như hóa trận gió điên cuồng vào rừng cây gần đó, rồi nhắm thẳng vào mấy cây đại thụ che trời liên tiếp vung quyền đánh không thôi. Những nơi mà hắn đi qua thì tất cả các cây đại thụ đều lần lượt bị một quyền chặt thành hai trong tiếng kêu ầm oàng. Tiếng động kinh người khác thường bắt đầu. Người đàn ông trên mây vẫn chỉ mỉm cười không nói. Nhưng sau một thời gian bữa cơm mà Hàn Lập liên cuồng đánh, dường như không lúc nào ngừng lại, điệu cười trên khóe miệng của người đàn ông này không khỏi phải thu lại, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc nghi ngờ. Phúc Kim đại nhân, Huệ Diêm hắn sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Thiếu nữ bên cạnh cũng có chút lo âu. Tốt nhất là không có chuyện gì. Cơ thể của Huệ Diêm là một viên phệ hỏa châu, chiếm đoạt thần niệm của một luyện hư sĩ là một chuyện dễ dàng. Hơn nữa hơi thở của bản thân Diêm Châu lại không nhỏ. Người đàn ông trên đám mây suy nghĩ cân nhắc, lắc lắc đầu. Nghe thấy những lời này của người đàn ông, thiếu nữ linh tộc liền yên tâm. Tiếng ồn ào bên trong rừng cây đã dừng lại, trên mặt thiếu nữ lộ ra vẻ vui mừng. Còn người đàn ông theo bản năng lại híp hai mắt lại. Một lát sau, Hàn Lập đi ra từ trong rừng cây. Hắn lúc này không chút cảm xúc, hai mắt có chút dại đi. Vậy Diễm, ngươi cảm thấy như thế nào? Người đàn ông trừng mắt nhìn Hàn Lập một cái, mới chợt hỏi một câu. Không tồi, cơ thể thần kỳ của người này thật là tốt đó. Chỉ là tinh thần và ý thức của đối phương có hơi lớn chút so với người bình thường thôi, cho nên phải mất chút sức lực. Hàn Lập này vặn một chút cái cổ, trong miệng phát ra một giọng nói vốn có của tên dáng vẻ cường tráng thuộc linh tộc lúc nãy. Alo alo, không biết là đoạn này có bị thiếu không nữa, mà lát cảm thấy hơi khó hiểu chút xíu. Nhưng mà lát đã tìm các nguồn truyện khác rồi nó cũng vậy á. Mong các bạn chịu khó hiểu chút xíu nha. Tiếp tục. Một luồng yêu khí kinh người nổi lên, tất nhiên là đang xông vào cửa hỗn độn cốc. Nó làm cho những tên thuộc nhân tộc đang mai phục chờ Hàn Lập đều cảm thấy tim đập loạn lên. Có một số tu sĩ sớm đã theo dõi nơi này cách đây không lâu, mới tận mắt nhìn thấy hai tên linh tộc ở trong cốc, đã giết một số tên của yêu tộc, thậm chí còn thích sát vô số những hóa hình cấp cao của yêu tộc. Thực lực vẫn là cao hơn rất nhiều so với yêu tộc. Bây giờ yêu tộc đột nhiên bày ra thế tấn công mạnh, lẽ nào là đã có sự thay đổi lớn? Chính là lúc nơi nhân tộc đang ẩn trốn, mọi người trong lòng đều kinh ngạc, thì phía hỗn độn cốc đột nhiên truyền đến một tiếng ầm ầm cực lớn. Tiếp theo đó, đất vàng phía cửa cốc bắn lên tung tóe, trên địa thánh và không trung cao vút đồng thời nổi lên một đống thứ. Trên không trung toàn là những con mộc điểu màu xanh rất dài, mà dưới đất lại là người khổng lồ cao tới 6-7 trượng, tất cả đều trào lên. Những hình nộm mộc điểu ngoài màu xanh ra thì mỗi con đều rất là sống động như thật, cơ thể uyển chuyển, nhìn từ xa làm cho người ta rất là khó phân biệt được đâu là thật đâu là giả. Còn người khổng lồ đá thì vô cùng to lớn, trên khuôn mặt to, ngoài đôi mắt màu trắng nhạt ra cũng không có thứ gì khác. Những hòn đá tạo thành những người khổng lồ này thì có đủ loại, đa dạng. Như vậy, những hình nộm gỗ và đá vừa xuất hiện làm cho những kẻ trong đại chiến yêu linh lần trước chưa từng nhìn thấy đều lạnh toát sợ hãi. Hàn Lập từ xa xa nhìn thấy nhiều cái hình nộm như vậy, thân sắc cũng không khỏi có chút thay đổi. Chính vào lúc này, một con mộc phụng xanh và một người đáo toàn thân màu xám đồng thời đi ra. Lập tức, linh quang trên đỉnh đầu con mộc phụng lóe sáng, một vệt màu xanh hiện lên. Hiện ra một nữ tử váy xanh rất lớn, còn tên khổng lồ thì lại đưa ra một cánh tay ra. Cùng lúc hiện ra một ông cụ vóc dáng tương đối, trong tay nắm một cây gậy đá màu trắng, sắc mặt lạnh lùng, dò xét cái thứ yêu khí mà làm cho người ta kinh sợ. Tiểu đạo hữu, nếu có ở đây thì ra đây nói một tiếng. Ông cụ đột nhiên mở lời, giọng nói oang oang phát ra như tiếng chuông điểm, làm cho mười mấy tên trong hai tộc yêu nhân đều nghe rất rõ ràng. Đám yêu khí màu xám đối diện lặng lại, một tiếng phụng kêu lanh lảnh truyền đến. Tiếp theo đó, một quả cầu lửa màu đen từ bên trong bắn ra. Sau một hồi quay cuồng, liền hóa thành một thiếu phụ cung trang khuôn mặt mang đầy sát khí. Hoàng Thạch Công, ngươi kêu ta ra là có chuyện gì? Chẳng lẽ muốn ta đá ngươi ra khỏi Hỗn Độn Cốc sao? Chiếc môi đỏ của cung trang thiếu phụ khẽ động đậy, không khách khí nói. Đá ta ra khỏi Hỗn Độn Cốc hả? Đạo thủ thật sự dám nói ra như vậy sao? Không biết mười mấy ngày trước, ai đã bị ta đánh cho đại bại, suýt chút nữa cái mạng nhỏ cũng không có giữ được nhá. Chẳng qua chỉ mới là hóa thần yêu tu thời kỳ đầu, sao lại dám đấu đầu với hai thần tướng cấp trung như chúng ta chứ? Quyền ngươi nên đi về đi, ta chỉ là không muốn những tu sĩ của nhân tộc nhân cơ hội mà ngươi ông đắc lợi thôi. Trong không trung, những lời nói này vang vang và vô cùng êm tai. Hay, tiểu nhà đầu các ngươi không coi ra gì, thế còn tại hạ thì sao? Yêu khí phía đằng sau quay cuồng lên, lại có một kỹ tu từ từ bay lên. Người này vóc người hơi nhỏ, trên vai đậu một con bướm phát quang, chính là thiếu niên họ Hoàng Thanh Tú. Hoàng Thạch Công và Thiên Anh, hai người của linh tộc vừa mới thấy thiếu niên thì liền kinh hãi thất sắc. Hoàng Thạch Công cơ thịt trên mặt rung lên, thất thanh nói. Hoàng Thiếu Kỳ, chính là ngươi, sao ngươi lại ở đây? Hai người hóa ra là vẫn nhận ra đảo phu. Trận chiến năm đó khi ta chưa lên tới luyện hư thì đã có thể dùng sức địch lại hai ngươi rồi. Hôm nay hơn một vạn năm đã qua, ta sớm đã trở thành ngũ hành thể rồi, nhưng hai ngươi vẫn chỉ là hai linh tướng. Xem ra linh tộc ngoài khả năng thọ trường cửu ra, thực sự là không cách nào đấu sức được với hai tộc nhân yêu chúng ta. Có lẽ sớm muộn cũng sẽ giống như những tộc nhỏ yếu khác, từ từ biến mất khỏi linh giới. Nếu như vậy chỉ bằng sớm quy thuận chúng ta đi. Nếu quy thuận hai tộc ta thì sẽ có cái lợi rất lớn đó, sẽ không để cho các ngươi hoàn toàn bị diệt vong đâu. Thiếu niên họ Hoàng bình tĩnh nói. Hoàng đạo hữu khẩu khí thật lớn lắm à. Linh tộc chúng ta tuy không mạnh nhưng vẫn có thể tồn tại trong linh giới đến ngày nay, đương nhiên là có cái đạo lý của nó. Nhưng chẳng qua chỉ là một tên trưởng lão bé nhỏ của yêu tộc, có tư cách gì nói đến sự tồn vong của tộc ta? Các hạ chính là không sợ gió lớn ha? Hoàng Thạch Công nghe thấy những lời nói như vậy của thiếu niên, trong lòng vô cùng phẫn nộ, sự kiên nể lúc đầu không còn. Tại hạ không có tư cách nói về chuyện của tộc các vị, nhưng những lời đó là của tộc trưởng đại nhân chúng ta nói đó, tại hạ không dám nói sai một chữ. Thiếu niên không một chút nổi nóng, nói, lại còn cười ha ha. Các hạ đừng có nằm mơ, chúng ta có mấy vị thánh linh đại nhân ở đây, tuyệt đối sẽ không quy thuận bất kỳ tộc nào. Thiên Anh lạnh lùng nói. Nếu đã như vậy, hoàng mẫu cũng không còn gì để nói nữa. Hoàng Lương đạo hữu, Lam thành chủ, các ngươi cũng hiện thân ra đi. Lão phu biết rất rõ, các ngươi hôm qua đã đuổi theo đến đây rồi, chẳng lẽ lại đúng là muốn ngồi chờ đến ngươi ông đắc lợi sao? Thiếu niên họ Hoàng lạnh lùng cười, rồi đột nhiên quay đầu lại, quay sang một phía hư không khác, hét to với khuôn mặt mang vẻ dị thường. Câu nói này đã làm cho hai người thuộc linh tộc và mấy tên nhân tộc đang ẩn trốn không xa ở gần đó đều rất ngạc nhiên. Một màu trắng nhạt hiện lên, giống như một chiếc khăn che mặt vô hình đột nhiên được tháo ra. Trong hư không chợt hiện ra một chiếc thuyền ngọc cực lớn dài 30 trượng, rộng 4-5 trượng. Toàn thân ánh sáng trắng mờ mịt, lặng yên nổi lên ở chỗ đó. Trên chiếc thuyền ngọc đó bất ngờ hiện lên đệ nhất tu sĩ Hoàng Lương Linh Quân, Lam thành chủ và một đám người mang vẻ mặt ngạc nhiên. Hiển nhiên là thấy việc hành tung của mình bị tiết lộ đã nằm ngoài ý muốn. Bướm Huyền Diễm, hóa ra là kẻ nghe trộm bọn ta nói chuyện ở thành Lạc Nhược chính là lão quỷ ngươi. Ánh mắt của Hoàng Lương Linh Quân nhìn lướt qua bả vai của thiếu niên, khuôn mặt lặng như nước. Hoàng Lương Linh Quân bây giờ mới phát giác ra sao? Ta nghĩ đạo hữu đã sớm biết chuyện này rồi chứ. Khóe miệng người thiếu niên hơi nhếch lên. Con chuột nhà ngươi luôn ở trong hang trốn độ đại thiên kiếp không chịu ra ngoài, bây giờ làm sao lại dám chạy đến đất này chứ? Không sợ chuẩn bị không chu đáo, độ kiếp không có cách nào thành công sao? Hoàng Lương Linh Quân dường như có sự quen biết khác thường với thiếu niên họ Hoàng này, nói chuyện thoáng có chút châm chọc. Lão phu quả thật là có nắm chắc đại thiên kiếp mà trải qua 3.000 năm mới có một lần, chứ sao lại có lòng thảnh thơi mà xuất hiện ở đây chứ? Hoàng mẫu trong thời kỳ đầu tiên của luyện hư, quanh đi quẩn lại đã hơn mấy vạn năm rồi, một lần đại kiếp đã đủ tốn sức lực rồi, không có một chút nào nắm chắc lần sau. Đương nhiên là chi bằng xuất hiện đi tìm một cơ duyên khác. Hoàng đạo hữu, ngươi mới bước vào thời kỳ luyện hư, chỉ mới qua một lần thiên kiếp, lại không nghĩ đến chuyện này sao? Vừa nghe thiếu niên nhắc đến chuyện đại thiên kiếp, sắc mặt của Hoàng Lương Linh Quân liền biến đổi, ánh mắt trở nên dị thường khó coi. Tình hình của đại thiên kiếp lần đầu tiên hắn vẫn nhớ như in, cái quá trình đáng sợ đó làm cho hắn đến nay vẫn không lạnh mà run. Ha, ngươi muốn tìm một cơ duyên đột phá đến vùng mãn hoang không phải là tốt hơn sao? Chạy đến chỗ nhân tộc làm cái gì vậy? Ngươi chỉ là kiếm cớ thôi, nhưng cũng cần phải tìm lý do nào đó làm cho người ta tin chứ. Hoàng Lương Linh Quân mồm hơi động, không phát ra tiếng ở mồm nhưng âm thanh vẫn được truyền ra. Hoàng đạo hữu lần này trách nhầm ta rồi, ta xuất hiện ở thành Lạc Nhật vốn là muốn mời đạo hữu đến mãn hoang một lần, chỉ là đúng lúc gặp chuyện của linh tộc, lão phu vốn là trưởng lão của Quỳnh Thử tộc, đương nhiên không thể không ra tay được rồi. Thiếu niên cười ha ha rồi nói: Tìm ta đi mãn hoang? Hoàng Lương Linh Quân ngẩn ra. Không sai, tuy hai ta nhân yêu khác nhau nhưng lại thần thông hộ bổ, nếu như liên thủ thì sẽ an toàn hơn nhiều trong mãn hoang. Hơn nghìn năm trước không phải chúng ta đã từng liên thủ một lần sao? Hơn nữa còn có thu hoạch lớn mà trở về nữa. Đối với Hoàng Lương đạo hữu, lão phu rất là yên tâm. Còn những người khác hả? Cho dù là trưởng lão cùng tộc, lão phu cũng không dám đồng hành nữa. Lần đại thiên kiếp của đạo hữu cũng sắp tới rồi đúng không? Nếu như không nhân cơ hội tìm bảo vật độ kiếp á, không biết người nắm chắc được bao nhiêu cơ hội vượt qua cái lần độ kiếp này ha. Uy lực của thiên kiếp càng lúc càng lợi hại hơn đó nghe. Thiếu niên bình tĩnh trả lời. Hoàng huynh hỏi như vậy, Hoàng mẫu cũng không ngại nói thẳng, lần đại thiên kiếp thứ hai này với tình hình của ta hiện nay chỉ có thể nắm chắc một nửa thôi. Lần độ kiếp trước ta đã hủy hoại không ít bảo vật rồi. Hoàng Lương Linh Quân đứng trên thuyền ngọc trầm ngâm một hồi lâu mới từ từ đáp lời. Đúng như vậy đó, hy vọng lão phu trải qua được thiên kiếp lần sau ngay cả một phần tư cũng không có nữa. Thế nào, đạo hữu phải chăng là đồng ý đến thế giới man hoang với ta một chuyến? Thiếu niên nghiêm nghị nói. Hoàng Lương Linh Quân nghe thấy lời mời chính thức của đối phương, sắc mặt bất định, một hồi lâu sau mới nhăn mày hỏi. Nếu như người đã muốn liên thủ cùng ta đến thế giới man hoang thì chuyện ở đất linh tộc này giải quyết như thế nào? Việc này thì lại không dễ rồi, hai chúng ta liên thủ nhưng phải bắt được tên phản nghịch rồi hãy nói đi. Còn vì thứ trên người hắn, nếu như số lượng nhiều thì hai tộc chúng ta sẽ phân chia là được rồi. Nếu như chỉ có một chiếc thì chúng ta sẽ khai triển thần thông, ai thắng sẽ có thể cầm vật đó, thế nào? Thiếu niên họ Hoàng dường như sớm đã có tính toán trước, không chút chậm trễ nói. Lão quỷ ngươi đúng là giỏi tính toán nữa nha, ngươi tiến vào luyện hư sớm hơn ta mấy nghìn năm, ta làm sao có thể đánh ác được ngươi chứ? Hoàng Lương Linh Quân không do dự mà lắc đầu nói. Vậy Hoàng huynh nói phải làm sao đây? Thiếu niên lại không cảm thấy bất ngờ, thản nhiên hỏi lại. Đến lúc đó xem nó rốt cuộc là cái gì rồi hãy nói đi. Mỗi bên phải bỏ ra một cái giá không nhỏ thì mới có thể lấy được thứ đó vậy. Hoàng Lương Linh Quân vuốt vuốt cái chòm râu rồi nói. Không thành vấn đề, cứ làm theo như lời của đạo hữu nói đi. Hai tộc chúng ta liên thủ, giải quyết trước hai cái tinh linh tộc đó rồi hẳn nói. Nét mặt tàn khốc của thiếu niên họ Hoàng chợt lóe lên rồi nói. Được, chúng ta quyết định như vậy đi. Hoàng Lương Linh Quân gật đầu, sau đó quay lại phía Lam Thành Chủ giải thích mấy câu. Ý đồ của mấy tên muốn ngồi đợi ngư ông đắc lợi bị vạch mặt. Yêu tộc cũng xuất hiện một vị yêu tu luyện hư kỳ, đương nhiên cũng không còn cách nào mà phải nhận lời. Cứ như thế, Lam Thành Chủ xoa xoa tay không nói hai lời, tiếp theo đó giơ lên. Lập tức quả cầu lửa lớn màu xanh vút lên trời, nổ tan trong không trung. Ngay lập tức, trong rừng cây trên đỉnh núi phía xa, đủ các loại ánh sáng màu sắc khác nhau phát ra. Một vệt sáng bay lướt qua, đám tu sĩ nhân tộc và luyện thể sĩ dần dần hiện thân. Sau khi Hoàng Lương Linh Quân lớn tiếng phân phó, nhân tộc cũng biết hai tộc phải liên thủ, trước tiên đối phó với linh tộc. Tuy rằng trong lòng kinh ngạc, nhưng cũng biết mọi người nơi đây không phải là luyện thể sĩ bình thường, tự nhiên cũng không phản đối cái gì. Mà lúc đó yêu khí quay cuồng lên, một đám yêu thú có tướng mạo hung tợn, còn hơn 10 yêu tu biến hóa thành người hiện thân ra. Mà bên nhân loại, một đống pháp bảo linh cụ đều được móc ra, linh khí tận trời, hóa thành từng đạo quang hà đối nghịch lẫn nhau. Cô gái cùng Hoàng Thạch thấy thiếu niên họ Hoàng cùng với Hoàng Lương Linh Quân xì xào bàn tán, liền cảm thấy không ổn. Bây giờ vừa mới gặp mặt đã như vậy, không biết hai bên có liên thủ được với nhau hay không. Hai người đầy lo lắng liếc nhìn nhau, bỗng nhiên không nói hai lời liền đi trở về. Mà phía sau bọn họ, Mộc Điểu và Thạch Nhân cũng lao ầm ầm đến hướng cốc khẩu. Linh tộc không đánh mà toàn bộ lui. Lần này hai tộc nhân yêu tự nhiên cũng ngẩn người ra. Nhưng ngay lập tức cho rằng linh tộc đã khẳng định thấy đại thế không cản được nên chuẩn bị bỏ chạy. Lúc này sĩ khí tăng lên, yêu khí sáng mờ không chút do dự mạnh mẽ đuổi theo. Bỗng chốc đã một quyền đánh tan gần trăm con thạch khôi lỗi trốn chậm.